trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 66, C66, bé con đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con vui vẻ đến trường và mẹ nhọc một tấm lòng mẹ già từ khi sống lại đến nay. Bé con lần đầu tiên phải rời xa mình tự lập đi đến một nơi xa lạ. Tiết Huệ Vũ cực kỳ không yên tâm. Nhưng Bùi Ôn Du nói rất đúng. Trước khi chính thức nhập học, quả thực cần để Bùi Dục Kỳ thử thích ứng với bầu không khí của trường học bằng lớp gửi hè trước. Hy vọng rằng những lớp học tự chọn mà Bùi Dục Kỳ hứng thú có thể làm cho Bùi Dục Kỳ sinh ra một chút yêu thích đối với trường học. Mặc dù nói như vậy, nhưng dọc đường đi nhìn thấy anh bạn nhỏ dù không khóc không ồn ào, nhưng ánh mắt đỏ hoe vì tủi thân, đầu nhỏ cúi xuống rúc chặt vào trong lồng ngực cô giống như một chú mèo nhỏ, khiến Tiết Huệ Vũ mềm lòng đến mức rối tinh rối mù. Nếu không phải vì cô thiếu thời gian phải nhanh chóng gia nhập vũ đoàn để tăng giá trị hồi sinh, thì thật sự hận không thể nói với Bùi Ôn Du rằng, con không muốn đi học như thế. Hay là đi học trễ một chút cũng được. Không đợi cô đấu tranh tư tưởng xong, thì đã tới nhà trẻ rồi. Bùi Ôn Du xuống xe trước, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Dục Kỳ đi học, như đã hứa trước đây anh đặc biệt dành ra thời gian cùng nhau đưa con đến trường. Bùi Dục Kỳ thấy vẻ mặt của bố mỉm cười nhìn mình, bày ra dáng vẻ nếu bé không xuống xe thì bố sẽ chống gậy đứng đợi ở đó thật lâu. Còn mẹ hoàn toàn không bị bé bán thảm mà dao động, chỉ có thể thảm thiết. Oai oái, một tiếng rồi xuống xe. Sau khi Bùi Dục Kỳ xuống xe, Tiết Huệ Vũ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bé đi theo sau Bùi Ôn Du. Đầu tiên ba người cùng nhau gặp mặt chủ nhiệm lớp, sau đó tâm sự một chút về tình trạng hiện nay của bé con, thêm WeChat của chủ nhiệm lớp, đưa mắt nhìn theo bé con được chủ nhiệm lớp dẫn đi. Mặc dù lúc Bùi Dục Kỳ được dẫn đi hiểu chuyện không khóc, nhưng đi một bước ngoảnh đầu ba lần nhìn Tiết Huệ Vũ với đôi mắt ngấn lệ. Sau khi Bùi Dục Kỳ được cô giáo dẫn đến phòng học, Tiết Huệ Vũ vẫn chưa yên tâm mà nhìn trộm qua cửa một lúc lâu, nhìn dáng vẻ sợ sệt rụt rè sợ giao tiếp của con khi vừa đến lớp mới, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt. Cô đỏ cả mắt nghẹn ngào nói, Bùi tiên sinh, khi lần đầu tiên anh đưa Dục Kỳ đến trường, Dục Kỳ cũng không khóc không ầm ĩ như vậy sao? Không giống, lúc đó Dục Kỳ im lặng không có phản ứng gì cả, đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình. Bùi Ôn Du nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, nhẹ nhàng nói. Mãi đến khi nảy sinh phản kháng với chuyện đến trường, mới xuất hiện hành vi khóc lóc và tự làm hại bản thân. Trái tim mẹ già của Tiết Huệ Vũ ngay lập tức xoắn lại thành một nắm, chỉ sợ bé con nhà mình ở trường học lại bị bắt nạt. Cho nên trong lòng bất ổn một ngày, tập múa cũng chẳng có cách nào chuyên tâm tập, còn chưa đến thời gian tan học mà đã hấp ta hấp tấp chạy đến. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, nhìn thấy Bùi Dục Kỳ là người đầu tiên lao ra khỏi cổng trường, nhào vào lòng mình. Nhận thấy bé con cũng rất nhớ mình, Tiết Huệ Vũ cũng lập tức lao đến ôm chặt lấy con trai với đôi mắt ngấn lệ, giống như ngôi trường xấu xa này đã kiên quyết chia rẽ hai mẹ con họ vậy. Mãi đến khi, bị mẹ ôm chặt đến mức khó thở, Bùi Dục mới vui vẻ mà đập đập hai tay nhỏ bé. Mẹ mau xem này, đây là tranh mà hôm nay cô giáo dạy đó. Cô giáo dán cho con một ngôi sao nhỏ màu đỏ nha. Cả lớp hôm nay chỉ có một mình con nhận được ngôi sao nhỏ màu đỏ thôi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dục Kỳ chỉ luôn nhìn thấy ngôi sao nhỏ màu đỏ của những đứa trẻ khác, phấn khích cầm bức tranh trên tay vẫy vẫy, hận không thể nhanh đưa cho bố mẹ xem kiệt tác vô song đã được cô giáo thưởng cho ngôi sao nhỏ màu đỏ của bé. Bố nói đúng, bé có năng khiếu vẽ tranh, nếu không cô giáo vì sao lại dán cho bé một ngôi sao nhỏ màu đỏ chứ? Hậu chi hậu giác ý thức được điều bé con nghĩ đến khi bổ nhào vào lòng mình thật ra là vì bé con muốn khoe khoang ngôi sao nhỏ màu đỏ nên mới điên cuồng chạy băng băng đến. Những giọt nước mắt sắp trào ra của Tiết Huệ Vũ trong nháy mắt lập tức thu về. Được lắm nhóc, một ngôi sao đỏ nhỏ bé đã có thể làm cho bé con chán ghét đến trường có thể nói một hơi một câu dài như vậy. Bé con thật giỏi nha, mới đến trường ngày đầu tiên mà đã nhận được ngôi sao nhỏ màu đỏ rồi. Tiết Huệ Vũ khen từ tận đáy lòng, nhưng hiển nhiên bé con vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bịch bịch chạy về phía bố khoe thêm một lần nữa. Lồng ngực trống rỗng khiến Tiết Huệ Vũ mơ hồ có chút yêu thương. Mình ở nhà một ngày như một năm, bởi vì thiếu vắng bé con ở bên, nên đột nhiên cả ngày chẳng có việc gì để làm, nhưng ngày đầu tiên bé con đến trường hình như còn rất vui vẻ. Tin Bùi Dục Kỳ đi học lớp gửi hè rất nhanh đã truyền đến tai các bạn nhỏ. Vốn tưởng rằng nghỉ hè có thể có thật nhiều thời gian để chơi cùng nhau, không ngờ bạn thân của mình lại bị bắt đi học. Lại còn đến nhà trẻ của cô bé nữa. Vậy sau này, bọn họ chính là bạn cùng lớp rồi. Tuy rằng thật vui vẻ vì có thể trở thành bạn cùng lớp với Bùi Dục Kỳ, nhưng đêm trước một ngày khi Bùi Dục Kỳ đến trường, Thôi Thiến Thiến biết được tin dữ như vậy vẻ mặt vẫn đồng tình nói. Cậu thật thảm mà, nghỉ hè mà còn phải đi học. Sao bố cận lại có thể làm như thế được chứ? Quá đáng ghê, Thôi Thiến Thiến bất bình thay bản thân, đồng thời cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nghỉ hè muốn xem tivi thì xem tivi, muốn chơi thì chơi, căn bản chả có bài tập gì. Bố mẹ của cô bé thật sự là bố mẹ tốt nhất trên thế giới. Vốn đã sợ hãi đến trường, Bùi Dục Kỳ nghe được những lời này của Thôi Thiến lại càng ôm đầu buồn rầu, cả khuôn mặt nhăn nhúm đến mức hận không thể bật khóc ngay tại chỗ. Thôi Thiến Thiến tràn đầy cảm thông nghĩ nghĩ, chờ đến khi Bùi Dục Kỳ tan học về nhà, sẽ cho cậu ấy nượng mèo nhiều một chút, để chữa lành trái tim tan vỡ của cậu ấy. Vì thế đêm cùng ngày nhìn thấy Bùi Dục Kỳ về nhà, cô bé lập tức ôm mèo nhỏ meo meo chạy bịch bịch qua. Ai ngờ, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ đang lắc lư mái tóc ngố vểnh lên của mình, vẻ mặt hưng phấn líu ríu kể lại chuyện ở trường. Hôm nay tớ quen được rất nhiều bạn bè, cô giáo khen tớ vẽ tranh đẹp, còn cho tớ ngôi sao nhỏ màu đỏ nữa. Không ai bắt nạt tớ cả, tất cả mọi người đều nói tớ thật thông minh. Bọn tớ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, vốn đang đồng cảm với cậu, lại bị khoe ngôi sao nhỏ màu đỏ, vẻ mặt Thôi Thiến Thiến kiểu, cậu vui vẻ là được. Thôi Thiến Thiến từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận được ngôi sao nhỏ màu đỏ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, thật sự không thể hiểu ngôi sao nhỏ màu đỏ bình thường này có gì mà lại khiến Bùi Dục Kỳ thích thú đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuyên qua chơi. Mỗi ngày đều nghe Bùi Dục Kỳ hào hứng làm nhảm kể về những chuyện ở trường. Thôi Thiến Thiến nhìn cậu bé hết nhận được ngôi sao đỏ này đến ngôi sao đỏ khác không khỏi tò mò. Chẳng lẽ lớp học mùa hè thật sự thú vị như vậy sao? Cô bé hoài nghi là Bùi Dục Kỳ ngốc nghếch, bị giáo viên và bạn học lừa mà cũng không biết. Tò mò hãy chết mèo. Thôi Thiến Thiến nhịn không nổi mới nhắc qua với mẹ một lần, nói mình muốn đến nhà trẻ xem Bùi Dục Kỳ đang làm gì. Bố mẹ vui mừng khôn xiết lập tức ghi danh cho cô bé. Sau đó, không có sau đó nữa. Cô bé cảm thấy mình đã bị Bùi Dục Kỳ lừa, bây giờ hoàn lại học phí còn kịp không? Hây, thôi quên đi, chẳng may Bùi Dục Kỳ ngốc nghếch, mồm miệng lại vụng về bị bạn học bắt nạt không có ai giúp đỡ, làm chị đại như cô bé phải che chở cho cậu ấy. Cứ đổi bằng hai hộp đồ hộp cho mèo mỗi tuần đi. Nựng mèo của cô bé lâu như vậy rồi. Một chút đồ hộp cũng không quá đáng nhỉ. Vốn dĩ còn lo lắng bé con một mình đến trường sẽ cô đơn hiu quạnh. Sau khi biết được Thôi Thiến Thiến cũng đăng ký vào lớp gửi hè hai đứa trẻ có thể chăm sóc lẫn nhau. Tảng đá lớn đang treo trong lòng Tiết Huệ Vũ cuối cùng cũng hạ xuống. Quả thực một tuần sau, bé con nhà mình không chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt khi cùng đến trường, mà thậm chí còn không phải là đứa trẻ đầu tiên lao ra khỏi cổng trường sau khi tan học. Bé cũng dán những bông hoa nhỏ màu đỏ và những ngôi sao nhỏ màu đỏ trên bức tường bọc nệm mềm trong phòng mình. Ngôi sao nhỏ màu đỏ đẹp đẽ, ngôi sao nhỏ màu đỏ nhỏ bé, ngôi sao nhỏ màu đỏ tuyệt vời. Thôi Thiến Thiến tự vả mỗi ngày đều sẽ khoe ngôi sao nhỏ màu đỏ mà mình nhận được khi bố mẹ đến đón cô bé. Nhất là vào những lúc nhận được nhiều hơn Bùi Dục Kỳ, cô bé siêu cấp tự hào và kiêu ngạo. Cô bé lớn hơn Bùi Dục Kỳ nửa tuổi cũng không uổng phí. Nhất là dạo gần đây tên nhóc thối này không còn ngọt ngào gọi cô bé là chị nữa. Tiết Huệ Vũ đứng tại chỗ tự mình sầu não. Sau đó, Tiết Huệ Vũ thật sự là tò mò không chịu nổi nữa. Rốt cuộc điều gì đã khiến bé con nhà mình từ chán ghét đến trường thành thích đến trường? Hoa hồng nhỏ cùng với ngôi sao nhỏ màu đỏ có sức hấp dẫn lớn như vậy ư? Hay là bé con hiểu chuyện không muốn làm bố mẹ lo lắng? Hoặc là vì Thôi Thiến Thiến đã cùng con đi học cho nên không cảm thấy cô đơn ở nhà trẻ nữa. Vì thế, cô âm thầm nói chuyện riêng với chủ nhiệm lớp, hỏi tình hình gần đây của Bùi Dục Kỳ. Chủ nhiệm lớp cực kỳ ân cần gửi cho cô một đoạn video mà cô ấy đã quay được. Chỉ thấy bé con nhà mình mặc dù vừa mới đến trường lẻ loi cô độc có một mình, nhưng khi bé vừa mới đến, đã hấp dẫn sự chú ý của các bạn nhỏ khác. Bởi vì bé rất đẹp trai đáng yêu, cho nên những bạn học mê sắc đẹp và tò mò về bạn học mới này đều thân thiện chủ động bắt chuyện với bé. Hiện tại xung quanh bé luôn được vây quanh bởi những bạn nhỏ hết vòng này đến vòng khác, hoàn toàn thành nhân vật cấp hot boy hot hòn hòn. Thật ra, ở nhà trẻ trước đây cũng như vậy, có rất nhiều bạn nhỏ chủ động chơi với Bùi Dục Kỳ, chỉ là lúc đó tính cách Bùi Dục Kỳ quái gở không thèm đáp lại người khác, đối với cô giáo cũng phớt lờ hờ hững. Dần dà ý thức được Bùi Dục Kỳ không giống với những đứa trẻ bình thường, các bạn nhỏ cũng không còn sẵn lòng chơi với bé nữa. Sau đó có một thằng nhóc cầm đầu bắt nạt bé, mới xảy ra chuyện thôi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ không giống vậy, Bùi Dục Kỳ một lần nữa thu hút các bạn cùng lớp bởi vẻ đẹp của mình. Lần này đã dũng cảm đáp lại các bạn học, còn nhét hộp kẹo xinh đẹp mà mình nhận được trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại vào cái cặp nhỏ của mình. Vào ngày đầu tiên đi học đã chủ động chia sẻ cho các bạn học. Các bạn học bị đồ ăn xinh đẹp hấp dẫn nên ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Bạn học sinh mới này thật tốt. Sẵn lòng chia kẹo của mình cho chúng ta ăn. Những đứa trẻ tuổi còn bé bị cha mẹ kiểm soát đồ ngọt ngay lập tức cảm thấy hình tượng của người bạn cùng lớp mới này thật anh hùng vĩ đại. Vô tư tặng đồ, vui vẻ giúp đỡ người khác. Lại có nhiều kẹo như vậy. Hơn nữa bé con còn có một người bạn thân là Thôi Thiên Thiến. Năng lực làm quen của Thôi Thiến Thiến từ trước đến nay ngay cả Tiết Huệ Vũ cũng theo không kịp. Tuổi còn bé mà năng lực xã giao đã rất trâu bò. Lúc Bùi Dục Kỳ vì ngại ngùng e lệ không biết cách nói chuyện, cô bé giống như một chiếc kèn nhỏ tu tu giải vây cho bé. Tính cách một tĩnh một động vừa vặn bù đắp cho nhau. Hơn nữa, lúc đi học vừa dịu ngoan lại nghe lời, Bùi Dục Kỳ được các giáo viên khen ngợi hết lời. Thế cho nên nhận được hết hoa hồng nhỏ này đến ngôi sao nhỏ màu đỏ kia. Cũng bởi vì giáo viên khen ngợi, mà càng thêm có duyên với bạn học. Nhìn thấy bé con của mình không phải giả vờ hạnh phúc để khiến cho bố mẹ không lo lắng, lúc này Tiết Huệ Vũ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ đó về sau, lúc Bùi Dục Kỳ đến trường học, cô đều sẽ dành hết tâm trí cho việc luyện múa. Như Bùi Ôn Du đã nói trước đây, anh định giới thiệu cô đến vũ đoàn ba lê Thượng Thủy ban đầu mà cô từng múa, hiện đang diễn tập vở ba lê Chủ Nghĩa Lãng Mạn. Vincent Tiết Huệ Vũ cảm thấy việc đi cửa sau này sẽ khiến các vũ công khác không phục, cũng lo sẽ ảnh hưởng đến giá trị hồi sinh, cho nên cuối cùng, vẫn tự mình đăng ký vào cuộc thi tuyển người mới của vũ đoàn ba lê Thượng Thủy. Có vào được vũ đoàn hay không, tất cả đều dựa vào thực lực phỏng vấn của mình. Mà sau khi thấy năng lực thụt lùi của Mạnh Vũ Vi, Tiết Huệ Vũ có sự tự tin nhất định vào năng lực của mình, cô chỉ cần khôi phục trình độ cao như trước đây, thì múa chính đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng Tiết Huệ Vũ đã đánh giá cao một điểm, đó là khuôn mặt của mình. Mặc dù khi phỏng vấn đạt được điểm kỹ năng cao, nhưng Tiết Huệ Vũ lần này chỉ giành được vị trí thứ 6. 5 người đứng đầu đều là những người có ngoại hình ưa nhìn, dáng người mảnh mai, tuổi cũng thuộc dạng thiếu nữ thanh xuân nhỏ hơn cô một chút. Mặc dù khuôn mặt và tuổi tác cũng là tiêu chí để đánh giá, nhưng Tiết Huệ Vũ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mãi đến khi chính thức cùng nhau luyện tập, Tiết Huệ Vũ mới nhận ra không ổn chỗ nào. Thực lực tổng thể của 5 người đứng đầu không nổi trội bằng 5 người đứng cuối. Nhóm giám khảo hiển nhiên chú trọng thứ bậc sắp xếp vẻ ngoài hơn. Một điều nữa khiến Tiết Huệ Vũ khiếp sợ đó là, trưởng đoàn ban đầu đã từ chức đi nơi khác từ 3 năm trước. Một vài người múa ba lê có lai lịch cũng cùng nhau rời đi với trưởng đoàn đó. Không chỉ có thế, trưởng đoàn mới còn là người từng có xích mích với cô, phó trưởng đoàn Tống Vĩ Dân, khi cô đang mang thai. Rõ ràng đã bị cắt chức điều tra sau khi bị học sinh tố cáo quấy rối tình dục hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bây giờ đã đẩy trưởng đoàn cũ đi rồi trở thành trưởng đoàn mới. Tiết Huệ Vũ tìm kiếm bài báo trước khi hắn nhậm chức. Sau khi cô bị tai nạn không lâu thì đã được phán vô tội. Sau đó liền khôi phục công việc hàng ngày ở vũ đoàn. Mà cùng thời điểm đó, cùng với phiên tòa tuyên bố trắng án này, lại có một bài viết thanh minh tẩy trắng hắn bị một học sinh tâm cơ hắt nước bẩn như thế nào, cho rằng cô sinh viên khoa vũ đạo này muốn nổi mà tự biên tự diễn, thậm chí bởi vì không được chọn tham gia diễn xuất cho nên ghi hận Tống Vĩ Dân trong lòng, đồng thời bị một nhóm các tài khoản nữ quyền tanh tưởi trên Weibo lợi dụng để đảo ngược đúng sai, v.v. thậm chí còn có một số sinh viên chủ động đứng ra bênh vực Tống Vĩ Dân. Rồi sau đó, nữ sinh đứng ra tố cáo Tống Vĩ Dân bị bạo lực mạng đã bỏ học, tài khoản Weibo của cô ấy cũng bị xóa. Nhưng dù vậy, cho đến tận ngày nay, vẫn có cư dân mạng chĩa mũi dùi vào nữ sinh này, cho rằng cô ấy muốn nổi mà tự biên tự diễn, mà nữ sinh này trong ấn tượng của Tiết Huệ Vũ là một cô gái rất có khí chất và rất có năng khiếu về vũ đạo. Về phần Tống Vĩ Dân, Tiết Huệ Vũ vẫn luôn có phê bình kín đáo đối với hắn, bởi vì hắn coi trọng vẻ ngoài hơn thực lực vũ đạo. Trong vũ đoàn có vài cá nhân đều là do hắn đưa vào nhờ quan hệ. Mà khi sự việc ấy xảy ra, đúng vào lúc cô đang mang thai được 7 tháng, khi nhìn thấy hot search mới biết được. Tống Vĩ Dân bị vạch trần mặt người giả thú độ thảo luận trên mạng rất hot. Cuối cùng hắn tạm thời bị cắt chức điều tra. Bây giờ, nhìn những người mới mà Tống Vĩ Dân đã chọn sau khi trở thành trưởng đoàn, càng táo bạo hơn so với lúc trưởng đoàn cũ còn ở đây. Trong vòng Tiết Huệ Vũ đánh hồi hộp, dù sao vẫn cảm thấy Dreamer lúc ấy cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đội trưởng Tống, thông báo mới nhất là có ý gì? Vì sao vai diễn Gisen cũng trong danh sách phỏng vấn, mà tôi không có trong danh sách? Trong văn phòng trưởng đoàn, Mạnh Vũ Vi kìm nén lửa giận, chất vấn khi nhìn thấy danh sách. Múa chính Mạnh yên tâm, vì suy nghĩ tới danh tiếng của cô, sẽ tuyên bố với bên ngoài là cô Mạnh đây quá bận rộn không có lịch trình, cho nên sẽ không tham gia chuyến lưu diễn Gisen lần này. Biết được ẩn ý của Tống Vĩ Dân, Mạnh Vũ Vi tức giận bật cười. Sau khi Tiết Huệ Vũ không ở đây, vũ đoàn này hoàn toàn là do tôi gánh vác diễn chính, Hoành Tuấn cũng đã trả rất nhiều tài trợ cho tôi. Bây giờ, anh định đuổi tôi đi để giúp những người mới khác lên đỉnh cao sao? Tiết thiếu gia quả thực vẫn luôn tài trợ cho vũ đoàn, nhưng gần đây Tiết thiếu gia ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa Tiết thiếu gia nói không cần đặc biệt thu xếp cho cô nữa. Tống Vĩ Dân dừng một chút, chào phúng vạch trần nói. Chẳng lẽ múa chính Mạnh đây vẫn nghĩ mỗi lần lấy được vai nữ chính đều là tự dựa vào thực lực của mình sao? Tôi cũng nói thật luôn, nhiều năm rồi, nhân vật chính của vũ đoàn chúng ta cơ bản đều do cô diễn, nhưng tiết mục thì dập theo một khuôn khổ, luôn bắt chước theo Tiết Huệ Vũ, biểu diễn cũng càng ngày càng khuyết thiếu linh động, đến nỗi trên mạng luôn có người so sánh phiên bản của cô với phiên bản của Tiết Huệ Vũ. Đặc biệt là năm nay, cô tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, vắng mặt trong các buổi tập và biểu diễn của đoàn múa nhiều lần, các xê diễn xuất không ngừng tăng lên, hiện tại vũ đoàn kinh doanh khó khăn, ắt hẳn phải dùng một những người trẻ tràn đầy năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vạch trần chuyện bắt chước Tiết Huệ Vũ và ít luyện tập, trong vòng Mạnh Vũ Vi lục bộp một cái, thề thốt phủ nhận nói. Nói quang minh chính đại như vậy, không phải là tính dùng Gisen nâng đỡ người mới ư, không cam tâm bị người mới dẫm dưới chân. Giọng điệu của Mạnh Vũ Vi có chút gây sự, dường như nếu không tìm ra nguyên nhân không phải mình mà là người khác thì sẽ không cam tâm. Có phải là Thẩm Tuyết mà Bùi Ôn Du nhét vào không? Thẩm Tuyết, đối với cái tên này Tống Vĩ Dân có chút ấn tượng, vậy nên rất nhanh đã ghép cái tên và gương mặt lại với nhau. À, cái người dáng vẻ có hơi giống Tiết Huệ Vũ, giọng nói cũng rất giống Tiết Huệ Vũ ấy à, là người mà Bùi Tổng biết ư, Tống Vĩ Dân lấy làm tấm tắc khen ngợi nói. Biểu diễn sân khấu của cô ấy rất điêu luyện, dáng người không tệ, nhưng gương mặt hơi kém một chút, là người mới thì tuổi hơi lớn, phong thái cũng bắt chước Tiết Huệ Vũ nhiều chỗ. Nếu dáng vẻ giống với Tiết Huệ Vũ, thì sẽ không đứng thứ 6 rồi. Không ngờ đối phương lại đánh giá Thẩm Tuyết như vậy, thậm chí không biết Thẩm Tuyết là gia sư của con trai Bùi Tổng, nói đúng hơn là Thẩm Tuyết không dựa vào mối quan hệ này để đi vào. Mạnh Vũ Vi cau mày. Đâm thủng tầng quan hệ này. Cô ta là gia sư của con trai Bùi Tổng. Tôi tưởng do Bùi Tổng đề cử. Chỉ là gia sư gia đình của con trai thôi. Cũng chẳng phải họ hàng gì. Tống Vĩ Dân bật cười nói. Thân phận hiện tại của Bùi Tổng khác xưa rồi. Sao có thể đi cửa sau cho một gia sư tại nhà chứ? Không phải cô lo lắng Bùi Tổng nâng đỡ cô ấy chứ? Sao lại cảnh giác với một người mới nhỏ bé như vậy? Mặc dù người mới này quả thực rất có năng lực, nhưng dù sao Tống Vĩ Dân vẫn cảm thấy phản ứng của Mạnh Vũ Vi có chút khoa trương. Bởi vì dáng vẻ của cô Thẩm Tuyết kia rất bình thường. Giọng nói hình dáng thần thái đều như dồn hết sức bắt chước Tiết Huệ Vũ vậy. Sau này ra mắt cũng sẽ bị fan của Tiết Huệ Vũ dập chết. Tiết Huệ Vũ có hàng chục triệu người hâm mộ, vì độ hot của vũ đoàn, thực sự có thể lợi dụng người mới này để ké phê một lần. Tống Vĩ Dân đã nghĩ luôn cái tên cho hot six rồi, ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Nhưng Tống Vĩ Dân sẽ không thật sự đặt cô ở vị trí quan trọng. Ai có thể lôi kéo đầu tư cho vũ đoàn múa ba lê, người đó đương nhiên sẽ là nữ chính của Gisen. Tác giả có lời muốn nói, Không ngờ mọi người lại quan tâm đến tuyến CP của bé con khi trưởng thành đến vậy. Tiểu Thanh Mai chỉ nên là tuyến tình bạn, còn tuyến CP xác suất cao là nữ chính gốc. Tuy rằng không nhất định sẽ viết, vậy trước tiên viết bậy một vở kịch nhỏ ha ha ha. Tìm Tiết Huệ Vũ phát đau, cục cưng, cô bé đó có bạn trai rồi, còn đừng tới gần người ta nữa. Nói dối ING, chuông báo động trong lòng bé con vang lên, đừng đến gần cô ấy, sẽ nguy hiểm đó, chạy mau. Nữ chính, VV không thầy Bùi, xin chào, tôi là, thầy Bùi có chuyện gấp sao, thầy ấy chạy nhanh quá, anh trốn cô đuổi nhưng có chạy đằng trời. Trái tim Tiết Huệ Vũ tắc nghẽn, con trai của mẹ, ôi con trai đáng thương của mẹ, sau này nam chính vừa xuất hiện, con nhất định sẽ thất tình hu hu hu. Ông bố già Bùi Ôn Du hoàn toàn không biết gì cả. Con trai yêu đương nhưng vì sao vẻ mặt của mẹ lại như sắp đi đời nhà ma thế? Tiết Huệ Vũ hóa thân thành người mẹ độc ác, ném ra một tấm séc, cho cô 500 vạn, cô mau rời xa con tôi. Nội dung câu chuyện cầu huyết lại thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Tư, cô giáo Tiết, con yêu Dục Kỳ, con sẽ không nhận tiền của cô. Cô chán ghét con sẽ rời đi ngay QWQ. Đồng tử của Tiết Huệ Vũ run lên, cô đừng đi. Cô còn muốn quen biết nam chính hả? 3 năm sau, Hạ Tư Tư về nước mang theo bé con 3 tuổi xuất hiện. Bùi Dục Kỳ khiếp sợ, sao đứa trẻ này lại giống mình đến vậy? Tiết Huệ Vũ đột nhiên trở thành bà nội, chết tiệt. Tại sao cốt truyện lại trở thành thế này? Cốt truyện ở trên là bịa bừa, nó không phải là cốt truyện phiên ngoại. Mọi người đừng tưởng thật QWQ. Cách chương.